Hợp thể song tu, chương 220-2, nguyên giao giới của ta. 2. Góc truyện audio.com, chương 220, nguyên giao giới của ta. Chấm, 2. Dưới chân, là một mảnh đất đai vắng lặng, lồi lõm, thật giống như mặt ngoài đầy sao. Mảnh đất đai vô ngần này bát ngát mấy ngàn vạn dặm. Chỉ là không có ánh mặt trời, không mưa móc, không có hoa điểu trùng ngư. Ban đầu Bắc Tiểu Man chính là muốn đem Ninh Phàm đóng ở chỗ này. Quang, sợ, nữ thi nhu đề bắt vạt áo của Ninh Phàm, mắt lộ sợ hãi, đừng sợ, nơi này sớm muộn sẽ có ánh mặt trời mưa móc, sẽ có cỏ cây núi sông. Bắc Tiểu Man quá lười, có giới bảo này cũng không cố gắng cải tạo thiên địa. Chuyện này hơn phân nửa còn phải rơi vào trên người của ta. Nàng nhìn xem, đất đai vô ngần này nếu có núi sông, có thể bày đại trận, bầu trời đêm tối đen này, nếu khảm vào pháp bảo, chính là từng đạo ngôi sao. Nếu ta đem giới này cải tạo thích đáng, chính là hóa thần sơ kỳ, một khi vào giới, cũng hẳn phải chết. Quang, mạnh, nhất, nữ thi nghe không hiểu Ninh Phàm đang nói gì, chẳng qua là trong mắt lóe tiểu tinh tinh, đó là một loại lệ thuộc không ký ức. Không linh trí, bản năng lệ thuộc, sự lệ thuộc này khiến cho Ninh Phàm bật cười, lần nữa xoa xoa tóc xanh đầy đầu của nàng. Trong đỉnh Lô Hoàn, có một cái đầm Hàn Nguyệt Tuyền, là vật của Việt Quốc Hồ gia, nước suối này để lại cho nữ nhân trong đỉnh Lô tắm đi. Núi sông của nguyên giao giới, vẫn là phải dựa vào Ninh Phàm một điểm một giọt lấy được. Như vậy, trước khi đến Hoan Ma Hải, một đường mấy ngàn vạn dặm, Ninh Phàm sợ là có chuyện phải làm rồi. Hôm sau, Ninh Phàm cùng nữ thi rời khỏi Huyền Vũ Thành, rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Đồng hành, còn có Dư Long lão tổ đáng thương, đã bị gieo niệm cấm. Lục Thanh tặng cho một chiếc hải chu. Ninh Phàm tất nhiên không khách khí, nhận lấy, chưa chắc đã dùng. Về phần Bắc Tiểu Man, cô gái này lẩn tránh Ninh Phàm, cũng không tiễn biệt, cho đến khi thân ảnh của Ninh Phàm sắp biến mất ở chân trời. Cô gái này mới rốt cục nằm ở bệ cửa sổ bên tháp điện của Nam Tháp. Táy máy hoa tường vi trên kệ, thở nhẹ nhàng một cái. Nàng tựa như than thở, tựa như thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh người đáng ghét này rốt cuộc đi rồi. Không có thạch binh bảo vệ, lấy trạng thái của ta sắp vào hóa thần, còn không nên một mình đi đi lại lại. Nếu không, đi theo Chu Minh đi Hoan Ma Hải vui đùa một chút, có lẽ rất thú vị đây. Không không không, bổn cung vì sao phải đi theo đồng hành với loài sâu bọ đó? Bổn cung cũng không phải đặc biệt tịch mịch, lần này lịch luyện, còn có 50 năm. 50 năm, bổn cung còn có thể cùng Chu Minh gặp mặt mấy lần thì sao? Lần kế gặp nhau, hắn ta đã là hóa thần tu sĩ đi. Bổn cung cũng phải chuẩn bị bế quan hóa thần rồi. Hừ, nhưng không thể thua hắn. Lần kế, đừng mơ tưởng tùy tiện tiếp ta một cước nữa. Còn có, nguyên giao ngọc, bổn cung nhất định phải đường đường tránh tránh đánh bại hắn. Đoạt lại, hừ, bổn cung không muốn gả cho hắn. Chẳng qua là vừa nghĩ tới cái ngọc giản giữ lại hình ảnh mình trần truồng tự độc. Bắc Tiểu Man lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng, tức giận phun một cái. Chu Minh này thật đúng là vô sỉ đây. Lấy trình độ vô sỉ của hắn, chẳng lẽ một người len lén nhìn ngọc giản lưu ảnh, một mặt nhìn mình tự độc, rên gì, một mặt đói khát tự sờ. Chu Minh, ngươi nếu dám dùng lưu ảnh của bổn cung tự sờ, bổn cung liều mạng với ngươi. Bắc Tiểu Man một trận buồn nôn, bên ngoài gió biển nổi lên. Tu chân quên năm tháng, Ninh Phàm rời Việt Quốc đã hơn 10 năm rồi. Ninh Phàm nửa ôm nữ thi trong ngực, một tay kia, bàn tay chộp một cái. Sách Dư Long lão tổ như sách con gà con, lướt sóng tạt qua trong sóng biển mút trời. Sở dĩ hắn không đi xuyên qua trời, bất quá là muốn nhận chút nước biển nhập vào nguyên giao giới. Cái này gọi là không nước không thành giới, nước là vạn linh chi nguyên. Ở đông bộ của nguyên giao giới, 3.000 vạn dặm địa giới, tất cả bị Ninh Phàm móc sạch, quán trú nước biển, tạo thành đại dương, vì tăng thêm linh tính cho đại dương. hắn thậm chí bí mật đi vào biển, thu không ít san hô, hải tiều, bùn cát, hải vực, cây cối trong biển, như vậy nguyên giao giới mặt tiếp xúc của hai trong ba phần đã thành hải vực. Mà một đường đông hành Bắc Phi, mỗi khi gặp phải một tòa huyền không đảo, Ninh Phàm không nói lời nào, cướp đoạt đảo đó, mỗi lần được một đảo, hắn liền bỏ lại Dư Long, một kiếm chém bể nửa hòn đảo, thu nhập vào nguyên giao giới. Hành động này, lập tức chọc giận tới vô số ngoại hải thế lực, thậm chí có không ít nguyên anh, kim đan, đuổi giết Ninh Phàm, nhưng mà sau khi trên 11 tòa hải đảo, Ninh Phàm giết hại 11 tên nguyên anh, 300 hơn kim đan, lập tức có người nhận ra, người diệt đảo, kẻ giết là, Minh Tôn, Chu Minh, tất cả lệnh truy sát, cơ hồ cũng trong lúc đó triệt tiêu, ngoại hải thế lực đắc tội Ninh Phàm, từng tên run sợ kinh hãi, sợ truy cứu trách nhiệm đến tông môn. Cũng may, Ninh Phàm nhất tâm nhị dụng, dùng trên đường đuổi theo cùng thành lập giới, căn bản không hề để trong lòng những thứ tiểu mưu tiểu cầu đó. Như vậy, sau huyền không đảo, Phàm là tông môn nào ở vào đường đi tới của Ninh Phàm? Đua nhau rời tông môn, chống đi nửa mảnh đảo vực, để Ninh Phàm chém lấy. Điều này cũng tiết kiệm thời gian cho Ninh Phàm, thường thường hắn hạ xuống một đảo, trực tiếp một kiếm chảm phá, thu đảo đi, dọc đường gần trăm tòa huyền không đảo bị Ninh Phàm thu vào nguyên giao giới. Đất đai một trong ba phần mặt Tây bắt đầu có núi sông. Núi sông, đại dương, đã thành, mảnh đất hoang bắt đầu có sinh cơ, ở núi sông chi địa, buộc vòng quanh 4.999 cái tâm trận. Mỗi một cái tâm trận bổ túc 4.999 khối tiên ngọc, gần 2.500 vạn tiên ngọc, bày ra hóa cấp đỉnh phong trận. Ở đây, tường thuật một chút trận pháp, 10 tâm trận trở xuống là linh cấp đại trận, 10 đến 100 tâm trận là đan cấp đại trận, 100 đến 1.000 tâm trận là anh cấp đại trận, 1.000 đến 5.000 là hóa cấp đại trận, 5.000 tới 10.000 là phàm hư cấp. 10.000 tới 99.999 là tiên hư cấp, khi trận pháp đến hóa cấp, trong tâm trận bổ túc tiên ngọc có hạn chế. Mỗi một tâm trận, cần ít nhất bổ túc tâm trận mấy tiên ngọc, phàm hư cấp, cần bổ túc số lượng gấp 10 lần tiên ngọc cho tâm trận. Tiên hư cấp, đã không phải đơn giản như tiên ngọc thúc dục, hóa cấp đỉnh phong đại trận này được đặt tên là Sơn Hải Trận. Đã là hóa cực đỉnh phong, vì 4.999 tâm trận, mỗi tâm trận bổ túc 4.999 tiên ngọc, tức là hao tổn đi gần 2.500 vạn tiên ngọc. Nếu bố trí phàm hư cấp đại trận núi sông nghịch động là hơn 7.000 tâm trận, ít nhất cần 500 triệu tiên ngọc mới có thể bay. Ngày đó hắn tiêu diệt đại trận của Thiên Ly Tông, bất quá đồ hữu kỳ hình. Căn bản không hề đủ tiên ngọc thúc dục, may là như vậy, cũng làm cho Thiên Ly Tông người té ngựa ngã, máu chảy thành sông, trong nguyên giao giới bày hóa cấp đỉnh phong trận, nếu đem hóa thần tu sĩ hấp thu vào trong giới, cho dù tu sĩ có bảo vật phá trận, hơn phân nửa cũng phải ở trong trận pháp bị thương, lời ong tiếng ve chớ đề cập, trừ việc bố trí trận pháp. Bầu trời đêm tối đen trong nguyên giao giới đều bị Ninh Phàm trùng lên đó pháp bảo. Mỗi khi tới một đảo, hắn liền cướp hết cực phẩm pháp bảo, đem khảm nạm vào trên bầu trời đêm của nguyên giao giới. Cách chương